Đốt cháy, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, quý thính không trả lời nhưng trong lòng cũng đồng ý. Châu đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Long Không dò hỏi. Cậu có kế hoạch ăn tối không? Long Không đang điều chỉnh bộ lọc ảnh, nghe được câu hỏi này ngước mắt lên nhìn cô. Tạm thời không có, cậu muốn ăn gì? Lát nữa chúng ta cùng đi ăn. Trước đây sau khi cùng nhau leo núi, nếu là buổi chiều họ thường ăn tối cùng nhau. Lần này cũng không ngoại lệ. Quý Thính nói, để lần sau đi, Đàm Vũ Trình đang làm việc ở gần đây, bảo đến đón tôi. Long Không có chút bất ngờ, ngay sau đó phản ứng lại, anh Trình hẳn là có việc phải làm hoặc đã hẹn trước với Quý Thính, anh ta dừng lại một chút rồi nói. Không sao đâu, lần sau cũng được, mặc dù có chút mất mát, Quý Thính gật đầu, nhìn hoàng hôn hòa thành một đường với đường chân trời, đẹp không gì sánh bằng. Long Không đứng bên cạnh cô vẫn dùng điện thoại di động chụp ảnh, trên đỉnh núi có rất nhiều người đều đang ngắm hoàng hôn. Nhưng mọi người đều im lặng, sau khi mặt trời lặn hoàn toàn khuất bóng, bầu trời hơi tối nhưng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng, đường xuống núi đã bật đèn. Quý Thính uống nước xong, trên núi không có thùng rác nên phải mang xuống chân núi vứt, cô cầm chai đi theo Long Không bước xuống bậc thang. Lúc này có rất nhiều người đang đi xuống núi. Một số những người đi sau họ bắt đầu ồn ào. Long Không cười nói, thật thoải mái, Quý Thính cũng mỉm cười. Khi hai người đến chân núi nhìn thấy chiếc SUV màu đen đổ đối diện, Đàm Vũ Trình đang đứng cạnh xe miệng ngậm điếu thuốc, một cô gái đang đứng trước mặt nói chuyện với anh. Tư thế anh rất bất cần, không biết nói gì mà cô gái kia xoay người rời đi. Anh ngước mắt lên, Long Không mỉm cười vẫy tay, anh gật đầu ra hiệu với Long Không, nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính quay sang Long Không nói, chúng tôi đi trước nhé, hay là cậu có tiện đường không, đi xe của cậu ấy. Không cần đâu, tôi đỗ xe ở ngay bãi đậu xe của công viên, đi bộ chỉ vài bước. Quý Thính ừ một tiếng rồi đi về phía chiếc SUV màu đen, từ phía sau mùi vào ghế phụ, Đàm Vũ Trình dập thuốc mở cửa bước vào. Quý Thính thắt dây an toàn, Đàm Vũ Trình quay vô lăng và chiếc xe màu đen chiếc SUV từ từ quay đầu. Long Không vừa lúc có điện thoại. Vẫy tay với Quý Thính dưới chân núi, Đàm Vũ Trình liếc nhìn Long Không rồi quay đi. Chiếc SUV màu đen đi xuống dốc, Đàm Vũ Trình cầm vô lăng, trầm giọng nói, hai người đang nói cái gì vậy? Về tương lai, Quý Thính cũng đang nhìn con đường phía trước bị câu hỏi này làm cho bất ngờ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang dùng một tay xoay vô lăng, đặt điện thoại di động vào bảng điều khiển trung tâm rồi bấm nút. Quý Thính có hơi không hiểu, hỏi. Anh đang nói tương lai gì? Chỉ là leo núi mà thôi. Chiếc điện thoại trong tay anh trượt sang một bên vào khoảng trống trên bảng điều khiển trung tâm. Màn hình vẫn ở bài đăng trên vòng bạn bè của Long Không, ở giữa có ảnh chụp Quý Thính. Đàm Vũ Trình không nói gì. Vài giây sau, Đàm Vũ Trình quay đầu lại nhìn Quý Thính, cổ áo anh hơi hé mở, giọng điệu thản nhiên lại có chút cố ý. Trên tình bạn, dưới tình yêu, không phải em chưa từng làm chuyện này. Khi nghe điều này Quý Thính hiểu ý liền quay lại trừng mắt nhìn anh. Anh điên rồi, Đàm Vũ Trình cười chế nhạo và nhìn đi chỗ khác. Chiếc SUV màu đen hòa vào bóng tối. Quý Thính dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, cố nén ý nghĩ muốn đá anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đèn trên toàn bộ con đường dưới chân núi đã sáng lên, xung quanh công viên đèn được trang trí đẹp mắt. Chiếc SUV cao lớn màu đen rẽ vào một góc đường, dừng lại ở một dãy các cửa hàng bên ngoài, Đàm Vũ Trình tháo dây an toàn rồi nhìn về phía cô. Ăn ở đây được chứ? Quý Thính mím môi cơn giận vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, đặc biệt là lời nói kia. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nhưng đang giận dữ, người đàn ông này cho rằng với ai cô cũng làm như thế sao? Cho nên mới nói như vậy, Đàm Vũ Trình nhìn thấy trong mắt cô hiện lên sự tức giận. Anh nhướng mày, vài giây sau cúi người cởi dây an toàn cho cô, đặt tay lên bảng điều khiển trung tâm nhìn cô. Đoán rằng lời nói kỳ lạ trước đó của anh đã chọc tới cô. Anh nhẹ nhàng thả dây an toàn ra, trầm giọng nói. Mấy lời ban nãy, tôi xin lỗi. Quý Thính lại liếc nhìn anh một cái rồi xuống xe. Đàm Vũ Trình ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, giơ tay cởi chiếc cà vạt có phần lỏng lẻo của mình. Ánh mắt rơi vào bóng dáng vừa bước xuống xe. Vài giây sau chiếc cà vạt tùy ý bị ném vào giữa bảng điều khiển. Anh cũng bước ra khỏi xe. Hai người đã từng ăn ở nhà hàng của đầu bếp riêng này vài lần trước đây. Đàm Vũ Trình lần này cũng đặt phòng riêng cho hai người là một bàn vuông, họ ngồi đối diện nhau. Vừa ngồi xuống thì điện thoại reo lên, người gọi là Trần Phi, không ngừng đặt câu hỏi qua điện thoại. Quý Thính cầm thực đơn, bấm vào máy tính bảng, nhìn anh trả lời cuộc gọi. Cô gọi một số món ăn quen thuộc anh thường dùng, sau đó đưa cho anh, Đàm Vũ Trình cầm lấy vuốt bằng ngón tay thon dài gọi thêm một phần salad cho Quý Thính, hủy một món của anh. Còn cơm chiên Quý Thính gọi là cơm chiên thịt bò thường ngày của anh cũng đổi lại bằng món cơm chiên lươn yêu thích của cô và xác nhận thực đơn. Quý Thính uống nước ngô, khi đồ ăn gần như đã dọn hết lên, Trần Phi cũng cúp điện thoại. Quý Thính nhìn anh, hỏi, hai ngày nữa là sinh nhật Long không, anh có đi không? Đàm Vũ Trình cầm muỗng múc cơm chiên vào bát cô, nghe xong nhìn cô nói. Đi, Quý Thính ừ một tiếng. Cô nhận lấy cái bát anh đưa dùng thìa ăn, cơm với lươn vừa phải chợt nhận ra anh đã đổi món, cô nói. Sinh nhật Long hôm qua là sắp đến Tết Nguyên Đán, Diên Tục năm nay có được nghỉ lễ không? Cô ngước lên nhìn anh, Đàm Vũ Trình vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn, trả lời Quý Thính. Ngày nghỉ tương đối ít, Quý Thính vừa nghe nói kỳ nghỉ ngắn ngủi liền biết chắc chỉ có 2-3 ngày. Trong thời gian ngắn Phó Diên sẽ không trở lại công ty. Điện thoại anh đặt sang một bên lại reo lên, một tin nhắn WeChat nhấp nháy hiện lên, nhưng Đàm Vũ Trình không xem. Nhận lấy phần salad do người phục vụ đưa đến, anh đặt trước mặt cô. Quý Thính cầm chiếc nĩa nhỏ ăn một miếng táo, bữa ăn được giải quyết rất nhanh, chủ yếu là vì anh phải quay lại công ty. Anh đi thanh toán hóa đơn, Quý Thính đứng một bên đợi, không hiểu sao khi nhìn thấy chữ ký của anh cô lại nhớ đến lần gần nhất vào căn hộ của anh. Hai người cũng xuống lầu ăn cơm và anh thanh toán, lúc đó cũng như bây giờ nhưng ký tên xong anh liền nắm lấy tay cô. Một màn pháo hoa đẹp như mơ, một cơn gió là tan vỡ, Quý Thính bước ra ngoài, chỉ đơn giản là đi ra ngoài đợi anh. Một lúc sau, Đàm Vũ Trình cầm chìa khóa xe và điện thoại di động bước ra ngoài. Hai người lên xe, sau đó chiếc SUV màu đen lái đến cửa Hoàng Hôn, Quý Thính xuống xe, chào tạm biệt anh. Đàm Vũ Trình gật đầu. Quý Thính đi về phía quán cà phê và bước vào cửa tiệm. Chiếc SUV màu đen lái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com/. Bước vào cửa tiệm, trên bàn cạnh quầy có đồ chuyển phát nhanh. Quý Thính liếc nhìn thì nhận ra đây là tuyển tập các tác phẩm của Uông Tăng Kỳ do chủ hiệu sách gửi đến. Cô sửng sốt một lát suýt thì quên mất. Chị Thính đã về rồi à? Chị có muốn uống cà phê không? Tiểu Uyển nhìn Quý Thính đang mở gói đồ chuyển phát nhanh thì hỏi. Quý Thính cười nói, uống một ly đi, được, Tiểu Uyển còn dư một ít, trực tiếp rót một nửa cho Quý Thính. Cô ấy đặt cà phê vào tay Quý Thính rồi nói, vừa rồi anh Đàm Vũ Trình đưa chị về phải không? Quý Thính mở bưu phẩm chuyển phát nhanh, ừ một tiếng. Tiểu Uyển thốt lên một tiếng ngạc nhiên, những chiếc xe của Đàm Vũ Trình rất dễ nhận biết, bao gồm cả chiếc SUV. Chưa kể chiếc sedan kia thì khỏi nói, đen tuyền hoang dã cũng như những chiếc xe khác của anh. Tiểu Uyển cũng đã nhìn thấy nó một lần, nhưng anh chủ yếu lái xe SUV, đặc biệt chiếc sedan có khi là chị Thính lái. Cho nên Tiểu Uyển rất quen thuộc với nó, bọc xong gói hàng chuyển phát nhanh, tuyển tập hoàn chỉnh, Quý Thính cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Phương Vũ gửi tới. Phương Vũ, cô bận à, đã ăn cơm chưa? Quý Thính dừng lại. Buổi sáng thức dậy quên trả lời. Gạt quá khứ của anh ta sang một bên, nếu chỉ là bạn bè Phương Vũ cũng không có vấn đề gì. Quý Thính trả lời anh ta, tôi vừa ăn xong, tác phẩm tuyển tập của Uông Tăng Kỳ đã ở đây. Tôi sẽ gửi nó cho anh vào ngày mai. Phương Vũ, wow, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, không ngại mà cầm đâu. Quý Thính, không cần khách sáo. Phương Vũ, sẽ không đâu. Sau đó Quý Thính không trả lời anh ta nữa. Chiều hôm sau, Quý Thính đưa tuyển tập cho nhân viên giao hàng. Khi cô quay lại cửa hàng, Tiểu Uyển và Tiểu Chu đang thử món tráng miệng mới và đưa ra lời khuyên cho Trương Dương. Chuông cửa vang lên, Quý Thính quay đầu nhìn thì thấy Thư Tiêu đang ôm một phần bánh tát trứng trong tay bước vào, mỉm cười. Tiểu Uyển gọi một tiếng chị gái xinh đẹp, Tiểu Chu khụ một tiếng, đụng đụng Tiểu Uyển. Quý Thính uống cà phê, hỏi, bên ngoài có lạnh không? Một chút. Mũi của Thư Tiêu hơi đỏ lên vì lạnh, đưa bánh trứng cho Quý Thính và nói. Bánh trứng ở cạnh khách sạn có vẻ ngon, cậu và mọi người ăn thử đi. Quý Thính nói, trong tiệm cũng có đồ ngọt, không cần mỗi lần đến đều mang theo quà đâu. Không sao, tiện thể mua thôi mà. Cô đưa bánh tát trứng cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nhận lấy, hỏi, chị gái xinh đẹp muốn uống gì? Cappuccino, được nha. Tiểu Uyển đi pha cà phê. Thư Tiêu liếc nhìn Quý Thính một cái, nói, Quý Thính, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Quý Thính không biết cô ấy muốn hỏi gì. Cô dẫn Thư Tiêu đến một chỗ ngồi phía sau giá sách gần đó. Tiểu Uyển pha cà phê rồi bưng tới đặt trước mặt Thư Tiêu. Quý Thính ngả người uống cà phê. Thư Tiêu nhìn Quý Thính, đầu ngón tay cầm ly cà phê, mím môi nói. Quý Thính, cậu và anh ấy có quan hệ tốt nhất. Tôi có thể hỏi cậu bây giờ anh ấy thích gì không? Quý Thính kinh ngạc, Thư Tiêu buông ly cà phê ra, ánh mắt cầu khẩn. Tôi rất muốn biết hiện tại anh ấy thích gì. Tôi cũng muốn làm điều anh ấy thích, Quý Thính. Quý Thính cầm ly cà phê, hồi lâu vẫn không nói gì. Thư Tiêu vô thức đờ ẻ xuống ly cà phê không ngừng nhìn Quý Thính. Chiếc vòng tay mơ hồ ẩn giấu trong tay áo cô ấy, đa phần đều bị cổ tay áo khoác trắng như tuyết che lại. Quý Thính mím môi, một lúc lâu sau, mới hỏi, cậu có chơi game không? Khi Mộng Gia theo đuổi Đàm Vũ Trình cũng bắt đầu chơi game, nhưng kỹ năng chơi game của Mộng Gia không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Quý Thính muốn làm khó Thư Tiêu, mà đây dường như là điểm duy nhất cô có thể nghĩ ra. Thư Tiêu dừng lại, sau vài giây cô ấy gật đầu. Tôi có chơi, nhà vua vẫn là tinh anh hòa bình. Quý Thính có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt của cô ấy thì có vẻ như chơi rất giỏi, Quý Thính nhẹ nhàng hỏi. Cậu chơi giỏi không? Thư Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Không tệ, tôi đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Quý Thính nhìn Thư Tiêu, đột nhiên nhớ đến kỹ năng mèo ba chân của Mộng Gia. Bao năm qua xung quanh có rất nhiều cô gái chơi game, nhưng chỉ có Quý Thính là người chơi giỏi, Đàm Vũ Trình thường xuyên gọi cô tham gia cùng. Phó Diên và Ôn Nam Tịch đều là vương gặp vương, tưởng như đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Quý Thính mở điện thoại, bấm vào giao diện trò chơi Mahjong Vandal, đẩy nó đến trước mặt Thư Tiêu rồi đưa cho cô ấy xem. Đây là trò chơi mà cậu ấy hay chơi nhiều nhất. Trò chơi này được phát triển bởi người bạn cùng lớp đại học của cậu ấy và là trò chơi phổ biến nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Thư Tiêu nhìn qua trò chơi, rồi nhìn Quý Thính nói. Quý Thính, cảm ơn cậu. Quý Thính cụp mắt xuống, lấy lại điện thoại, gật đầu. Cách chương.